theo sát tại phía sau bọn họ là một đám đung đưa đuôi rắn tiến lên Naga. Đát, tại Demon Hunter Naga cung nghênh phía dưới, một tên mọc ra ác ma móng cùng màu đen cánh thịt cao lớn ác ma từ trong khoang thuyền đi ra. Phần mắt che vải đen đầu trái phải đi lòng vòng. Tên này sắc mặt cương nghị ác ma trên mặt khó được lộ ra hoài niệm chi sắc. Azeroth, ta rốt cục lại trở về. Nael cùng người Draene liên hợp hạm đội rất nhanh liền súng lại. Tại cầm đầu ác ma phất tay ra hiệu phía dưới. Nguyên bản bày ra đề phòng tư thái Naga cùng Demon Hunter đồng thời phát hạ vũ khí. Một cái phóng đại gió lốc quạ đen chở một tên thân mang hoa lệ tế ti trang phục nai eo nữ tử hạ. Xuống tà năng chiến hạm phía trước, gió lốc quạ đen sau khi hạ xuống tại một trận ánh sáng bên trong biến hóa thành nhân hình. Bọn hắn chính là Malfurion cùng Tyrant, cầm đầu cao lớn ác ma nhếch miệng lên một tia cười tà, đã lâu không gặp. Huynh đệ của ta, còn có, chuyển hướng Tyrant lúc. Illidan biểu lộ rõ ràng trở nên nhu hòa không ít, tâm tại yêu Tyrant. Tyrant ánh mắt lóe lên một cái, nhưng trên mặt y nguyên duy trì lạnh lùng xa lánh biểu lộ. Malfurion cảm xúc càng thêm phức tạp, ánh mắt biến ảo nhìn Illidan mấy giây mới thở thật dài. Illidan, ngươi cùng Andrea ước định hoàn thành rồi. Hừ, tương đương, Illidan không vui giật giật khóe miệng. Trực tiếp như vậy. Cũng được, ta không ghét loại này hiệu suất cao cách làm. Ước định đã hoàn thành. Illidan nâng lên tay trái. Một cái xoay tròn màu xanh lá tinh thể hiện lên ở trong tay của hắn. Đây chính là Sazerai Keystone. Phàm là Burning Legion khống chế thế giới đều sẽ bị nó kết nối. Chúng ta có thể dùng nó mở ra thông hướng Argus nhanh gọn thông đạo. Vòng qua Burning Legion bố trí tại ven đường tinh vũ bên trong hạm đội phòng ngự. Illidan tiếng, nói vừa dứt, tinh cầu bên ngoài thông hướng vỡ vụn thế giới Madum thông đạo cấp tốc đóng lại. Azeroth bầu trời lần nữa khôi phục thanh minh. Theo Velen, Sandris cùng Mayep bọn người lần lượt đến. Illidan ngoài ý muốn nhíu mày, Andrea đâu? Ta dựa theo ước định hoàn thành công việc của mình. Azeroth, tình huống bây giờ như thế nào? Thượng cổ chi thần tai họa ngầm thanh trừ sao? Sandris đại biểu vô pháp trình diện trượng phu đứng ra hồi đáp. Yorgosaren cùng Nerzot đều đã bị đánh chết. Hiện tại Azeroth duy nhất coi như được uy hiếp. Chỉ có tại Nerzot chi chiến bên trong làm phản. Gia nhập Azeroth liên quân Naga. Cùng Sandris ánh mắt chuyển hướng Illidan sau lưng Vasi, bọn hắn nữ vương. Azethara, Azethara, nâng lên vị này thượng cổ thời đại kinh tài tuyệt diễm ám dạ nữ vương. Cao ngạo như Illidan cũng không nhịn được lộ ra kinh sợ. Nhíu mày nhìn phía sau thần sắc nhảy cẫng Vasi, Illidan ý vị không rõ thấp giọng hướng Sandris hỏi, Azethara nữ vương rời khỏi biển cả chỗ sâu. Rồi, hiện tại nàng ở đâu? Sandris đưa tay chỉ hướng cảng Storm phía đông bát ngát vô tận hải. Trong biển ương không gian nữ khúc hiện tượng liền người bình thường cũng có thể nhìn bằng mắt. Thường đến, lui tới thuyền đều chủ động vòng qua mảnh này nguy hiểm khu vực. Azethara nữ vương ngay tại vô tận hải trung tâm lĩnh ngộ quy tắc. Nếm thử trường khống thuộc về mình quyền năng. Quyền năng. Illidan cắn răng, theo bản năng nắm chặt trong tay Twin Blade of Azinoth, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. Azethara muốn đột phá bán thần bình cảnh rồi. Nàng hiện tại đối Azeroth đến cùng là thái độ gì? Mặc dù lúc trước bởi vì thiếu khuyết nhân thủ, Illidan hướng Azethara thỉnh cầu viện trợ, nhưng trong lòng của hắn một mực đối vị này thái độ không thể phỏng đoán nữ vương ôm lấy cảnh giác. Vasi theo hắn nam chinh bắc thảo những năm gần đây xác thực xuất lực rất nhiều. Nhưng cân nhắc đến Azeroth an toàn, nếu như Azethara có tâm làm loạn, xưa nay không lưu tình Illidan sẽ không chút do dự giơ tay chém xuống xử lý dưới tay mình tất cả. Naga,